Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 217, thổ hào cha mẹ. Đông tinh không mây, máy bay chịu lấy ánh sáng chói mắt ngắt, đâm nghiêng một mảnh vô ngần xanh. Giang Triệt ưa thích máy bay kéo lên quá trình, ngẫu nhiên thân máy bay nhảy nhót, đột nhiên chìm như vậy một cái, ngẫu nhiên trái tim hơi bị đè ép, là một loại thú vị cảm giác. Kiếp trước về sau, sinh ý bắt đầu trở nên hết sức chật vật giai đoạn. Hắn một lần đem nhảy cầu coi như phát tiết áp lực phương thức. Mãi đến hoàn toàn mất đi hoảng sợ cảm giác. Khi đó hắn là loại kia có khả năng toàn trình mặt lạnh ăn tiền đi đến Nhật Bổn phú sĩ gấp nhà ma. Người, bởi vì đầy trong đầu đều là sự tình. Hiện tại hắn rất ít nghĩ quá nhiều. Liên quan tới tình cảm, không đi xuân đau thu buồn. Hoảng liền khi đó luống cuống. Ngây thơ coi như lúc ấu trĩ. Đau nhức cũng cho phép đau một chút. Qua đi không phải hắn đều có thể biến mất. Mà là rất nhanh đều sẽ bị hắn kiếp trước hình thành bản thân phòng ngự cơ chế cưỡng ép áp xuống tới. Ép đến chỗ sâu. Tạm thời chôn xong. Trên thế giới này rất nhiều bị cho rằng đạm bạc hoặc lạnh lùng người. Kỳ thật đều là loại này bản thân phòng ngự cơ chế đang tác quái. Xã hội càng tiến bộ, nhân loại càng như thế. Liên quan tới sinh ý, không đi vô vị xoắn suýt. Hiện tại kỳ thật liền là của cải tích lũy cùng thân phận lấy được giai đoạn. Một năm tích lũy qua đi, coi như ngẫu nhiên bại một lần, hắn cũng bị bại lên. Còn Trịnh Hãn Phong thu mua đóng gói nhà máy thiết kế như vậy, Giang Triệt càng hoàn toàn sẽ không đi xoắn suýt, bởi vì hắn vô cùng rõ ràng. Mười mấy 20 năm sau, chân chính có thể sinh tồn thật tốt xí nghiệp nhà nước. Không có gì hơn hai cái đặc thù. Đặc thù lĩnh vực, đặc thù quyền lực, giống Khánh Châu thành phố quốc doanh đóng gói nhà máy cái này đại chúng xí nghiệp. Chỉ lại còn là quốc doanh, cũng chỉ có hai cái kết cục. Chính mình chậm rãi chết mất, hoặc bị người cố ý muốn chết, nuốt riêng, dỡ ra bán lẻ. Những năm này có quá nhiều xí nghiệp nhà nước lãnh đạo như thế hoàn thành, hoa lệ quay người. Biến thành đại lão bản, ăn mặc đồng phục tiếp viên hàng không nhóm tránh ở sau cửa. Ngẫu nhiên thăm dò nhìn một chút, tránh về đi, khe khẽ bàn luận lấy hôm nay trên máy nửa kho tuổi trẻ vừa độ tuổi Âu phục nam. Cười đùa tiếng thỉnh thoảng truyền tới, lại rất nhanh bị thừa lúc vụ hú dài dừng. Đám gia hỏa này cũng giống vậy đang len lén nghị luận. Cái nào tiếp viên hàng không cười rộ lên nhất ngọt. Thế nào cái thanh âm êm tai. Cái nào dáng người tốt nhất. Kỳ thật ngoại trừ thừa lúc vụ dài hơi có vẻ năm tháng dấu vết. Cái nào đều không kém. Cái niên đại này tiếp viên hàng không vẫn là chân chính cao cấp nghề nghiệp. Khiến cho người ngưỡng vọng cùng mơ màng tồn tại. Chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Cũng là thật xinh đẹp. Vương Sóc đã từng viết qua một bộ, liền gọi, về sau Phùng Tiểu Cương đập gọi, từ buồm diễn viên chính, đại khái đến năm 2010 sau đi, y tá theo xinh đẹp sớm thoát câu, mà lại thoát ly rất xa, tình huống hết sức nghiêm trọng, tiếp viên hàng không rất nhanh cũng cởi theo, sứ giả thẳng đứng rơi xuống đất, chỉ bất quá so y tá khá hơn một chút, còn giữ lại tại đoan chính cấp độ bên trên. Cách một hồi, mỉm cười các thiên sứ xuất hiện, cầm trong tay công ty hàng không định chế, mang theo đánh dấu châm ngực, cà vạt chen lẫn, là muốn cho chuyến bay các lữ khách phân phát đưa tặng. Niên đại này bay trên máy liền cái móc chìa khóa, dụng cụ mở chai, bài poker, cây quạt đều có đưa, nhưng mà châm ngực cùng cà vạt chen lẫn, vẫn là biểu lộ ra khá là thành ý. Trong buồng phi cơ lập tức náo nhiệt lên. Ngẫm lại thủ hạ mình một đống lớn độc thân nam thanh niên. Cũng đều vừa bị tam đôn kết hôn rượu mừng kích thích một cái. Giang Triệt hướng về sau phân phó một câu. Từng cái truyền xuống. Đều chính mình sẽ không dùng. Thời điểm muốn liếc mắt liền có thể nhìn ra là giả. Cố ý. Sau đó khiến cho tiếp viên hàng không dạy các ngươi. Bị hỏi thăm lời nói. Liền là nghi ra hoặc rực rỡ giải trí quản lý. Dù sao sau đó lại ước, danh thiếp tùy tiện ấn, lời nói truyền xuống, rất nhanh phản hồi về đến, hỏi, Triệt ca, giống như hết sức phức tạp a. Gọi thế nào liếc mắt nhìn ra là giả. Làm sao làm? Trịnh Hãn Phong quay đầu. Không kịp giải thích, đều chú ý quan sát hàng phía trước. Trịnh Tổng ta tự mình biểu thị. Các ngươi lấy làm liền tốt. Giang Triệt không có mặc tây phục, cho nên chỉ có thể là hắn dậy sáo lộ. Trịnh Tổng tới. Một tên tiếp viên hàng không đi vào Trịnh Hãn Phong trước mặt. Tay nâng lấy cà vạt chen lẫn cùng châm ngực. Tiên sinh ngươi tốt. Đây là chúng ta công ty hàng không đưa tặng tiểu lễ vật. Xin hỏi ngài càng ưa thích bên nào? Trịnh Hãn Phong ngẩng đầu nhìn con mắt của nàng. Mỉm cười. Thật là dễ nhìn. Ta đều muốn. Có thể sao? Tiếp viên hàng không do dự một chút. Quay đầu trộm nhìn một chút những đồng nghiệp khác. Quay lại đến. Gật đầu. Này là có thể tiếp tục. Trịnh Hãn Phong. Vậy nếu như ta không biết làm sao mang. Người có thể giúp ta sao? Tạ ơn. Tiếp viên hàng không một tay hơi hơi xốc lên âu phục cổ áo. Tay kia cẩn thận thay hắn cài lên. Uốn lượn đốt ngón tay chống đỡ tại trên lồng ngực của hắn. Nhẹ nhàng nằm ngang xẹt qua. Châm ngực đừng tốt. Trịnh Hãn Phong cúi đầu nhìn một chút. Lại ngẩng đầu nhìn nàng. Cười. Tạ ơn. Nếu là trả lại phát hiện còn sẽ không? Có thể hay không điện thoại cho ngươi? Tiếp viên hàng không bản thân không có tiền như vậy. Ngăn nắp phía sau kỳ thật cũng vất vả. Thế nhưng hành khách trên người một bộ quần áo bao nhiêu tiền? Một cái đồng hồ đeo tay bao nhiêu tiền? Phần lớn chạy không khỏi ánh mắt của các nàng. Các nàng trên không trung lần lượt bay lượn. Kỳ thật cũng là từng chàng đi săn. Nhất là cái niên đại này. Có thể ngồi cất cánh cơ người. Cũng chẳng phải nhiều. Trịnh Hãn Phong thuận lợi cầm tới ký túc xá điện thoại. Thậm chí biết cô nương sắp xếp lớp học. Đắc chí vừa lòng. Giang Triệt ở bên cảm khái. Vẫn là thập niên 90 tốt. Chờ tiếp qua mười mấy 20 năm liền không có dễ dàng như vậy. Lúc ấy ai sáo lộ đều không cạn. Còn lại có bộ phận gan lớn bắt đầu có mọi thứ. Ngoài ý muốn nhất chính là. Trần Hữu Thụ vậy mà cũng động. Chỉ bất quá hắn sáo lộ không giống nhau. Hắn một ngày không được nhiều lời như vậy. Cũng không dùng đến loại này giọng điệu. Không phải ngươi. Ta muốn nàng. Trần Hữu Thụ vậy mà chính mình chọn người. Mà lại bị hắn điểm tới. Người đổi tới. Từng cái đầu hết sức cao gầy tiếp viên hàng không đứng ở trước mặt hắn. Ta sẽ không. Người giúp ta. Hắn sụ mặt. Tiếp viên hàng không đại khái là cái run em. Vậy mà không có mâu thuẫn. Mà lại đặc biệt phục tùng. Châm ngực đừng tốt. Ta không. Về sau sẽ giúp ta. Trần Hữu Thụ hỏi. Được. Về sau bay đến châu liền gọi điện thoại cho ta. Hắn đem điện thoại viết cho tiếp viên. Hàng không. Được. Toàn trình. Hắn đều không có cười qua. Đằng sau tên kia tiếp viên hàng không lần lượt đi qua bên người. Hắn liền phản ứng đều không phản ứng. Như thế vậy mà cũng được. Tráng lên lá gan người bắt đầu biến nhiều. Sáo lộ bắt đầu loạn. Người không đủ phân. Có rơi bắt đầu hỗ trợ ước. Khiến cho tiếp viên hàng không nhóm lần sau mang đồng nghiệp khác đi ra tới chơi. Lần này lữ trình bắt đầu trở nên hormone và khí lưu cùng bay. Sinh động mà thú vị. Máy bay tại Lâm Châu rơi xuống đất. Đến ngoài phi trường hút thuốc thời điểm. Trịnh Hãn Phong thuận tay đem muốn gọi điện thoại tới ném vào thùng rác. Người trước riêng phần mình về nhà. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ngồi chung một chiếc taxi đi một đoạn. Xuống xe, tại bên đường cho trong tiệm gọi điện thoại. Mình tới Lâm Châu, không phải 28 mới hồi trở lại sao? Lão mụ trong tiệm thanh âm ồn ào. Lớn tiếng hỏi, người hiện tại ở đâu? Giang Triệt vị trí, chúng ta giao thông công cộng. Lập tức đến, Giang mụ, ngồi cái gì xe buýt, hành lý không chìm a, người liền đứng cái kia, cha ngươi lập tức tới tiếp ngươi, mẹ trong giọng nói lộ ra 10 phần lực lượng cùng cố ý đè nén, hưng phấn, chờ không có quá lâu, một chiếc xe thân không nhuốm bụi trần Trường An xe tải tại Giang Triệt trước người dừng lại, Giang cha quay cửa kính xe xuống, mặc đồ tây sáng lạn cười, ngoác, Triệt nhi. Này đây, lên xe, Giang Triệt trái sờ sờ, bên phải sờ sờ, kích động nói, cha, đây là nhà ta xe à. Ha ha, Giang cha cười một cái. Lập tức ổn định, bình tĩnh, nghĩ đến có ích, cũng không quý, liền mua chiếc. Cái kia ngược lại là, Giang Triệt phối hợp, có xe trong tiệm nhập hàng cũng thuận tiện. Tránh khỏi cha ngươi lại chen xe buýt. Nhà ta hiện tại 3 cái cửa hàng đi. 4 cái, Giang cha tay cầm tay lái, khe khẽ lắc đầu, không có chút rung động nào. Nhưng mà mua xe không vì cái này, là nhà ta chuẩn bị xử lý nhà máy trang phục. Mẹ ngươi muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ, cho nên mới một mực không có cùng ngươi. Vậy mà, xử lý nhà máy rồi. Giờ khắc này Giang Triệt cảm giác, rõ ràng có thể làm phú nhị đại. Vì cái gì ta còn muốn chính mình phấn đấu? Thanh này nhìn thật có khả năng 5 tháng A. Thổ hào cha mẹ sẽ Eri. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.